Thần nông tiểu y tiên, chương 217, chúng ta tại cục công an chung có nội tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ ngươi khả năng hiểu lầm Điền Trung thiếu gia, rồi nhìn đến Độc Lang cùng Tàn Lang thần tình, tóc trắng người trung niên tựa hồ minh lường bọn hắn y tứ, lập tức liền giải thích nói. Chúng ta mặc dù tại trong cục cảnh sát có nội tuyến, nhưng theo nội tuyến tư cách, khả năng không liên quan tới loại này cơ mật nội dung. Huống chi, vì bảo vệ tên này nội tuyến, Điền Trung thiếu gia cũng không khả năng sẽ tùy tiện dùng hắn, để tránh khiến cho hắn bại lộ thân phận. Đối với tóc trắng người trung niên giải thích như vậy, Độc Lang chỉ có thể từ chối cho ý kiến. Mà trên thực tế, hắn cũng không nghĩ đối phương có thể cho chính mình gì đó giải thích, lập tức liền hỏi. Như vậy lần này đây, không biết Điền Trung tiên sinh có biết dùng hay không đến vị này nội tuyến. Ta rất rõ Lương Phi thực lực, hơn nữa Tân Dương cảnh sát cũng tuyệt đối không phải ăn chay. Nếu như không vận dụng nội tuyến lực lượng, ta muốn lần này căn bản cũng không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Độc Lang tiên sinh, ngươi nói một điểm không sai, Lương Phi cùng Tân Dương cảnh sát đều khó đối phó, hơn nữa bọn họ là chúng ta địch nhân chung. Chúng ta nếu muốn hợp tác, điểm này thành thật vẫn là phải giảng. Tóc trắng người trung niên gật đầu một cái, nói, chúng ta đã được Điền Trung thiếu gia đồng ý, biết rõ lần này hai vị nhiệm vụ khó khăn, vì vậy, Điền Trung thiếu gia cũng đồng ý tại thích hợp trong thời gian, để cho chúng ta nội tuyến cùng các ngươi bắt được liên lạc, như vậy cũng có thể mau sớm hoàn thành đối phó Lương Phi hành động. Được, đã như vậy, chúng ta đây liền chờ tin tốt lành rồi. Sau khi nghe xong tóc trắng người trung niên mà nói, Độc Lang vẻ mặt lúc này mới hơi chút hóa giải đi xuống. Quét tóc trắng người trung niên cùng Đại Đảo Do Phu liếc mắt, hắn hướng Tản Lang nháy mắt, sau đó, hai người liền rời đi nhà khách. Quản gia, Điền Trung biểu ca phái hai người bọn họ đến, thật có thể đối phó được Lương Phi sao? Nhìn Độc Lang cùng Tản Lang rời đi thân ảnh, Đại Đảo Do Phu không khỏi nhìn về phía tóc trắng người trung niên, nghi ngờ hỏi. Hừ, hai người này, chẳng qua chỉ là Điền Trung thiếu gia dùng để hấp dẫn Lương Phi sự chú ý ngụy trang mà thôi. Dựa vào bọn họ, làm sao có thể đối phó được Lương Phi? Tóc trắng người trung niên lạnh rên một tiếng, một đôi mãnh liệt trong con ngươi bắn ra lạnh lẽo rùng mình. Bọn họ chỉ là ngụy trang, đây là ý gì? Sau khi nghe xong tóc trắng người trung niên nói như vậy, Đại Đảo Do Phu trong đôi mắt càng là tràn đầy nghi hoặc, không hiểu hỏi. Rất đơn giản đạo lý, tóc trắng người trung niên nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cố làm thần bí thần sắc, dày đặc nói. Thật ra thì, Điền Trung thiếu gia là tại bố một cái rất lớn cục, này cụ thể là gì đó, ta cũng không biết, thiếu gia ngươi cũng không cần biết rõ, chỉ cần phối hợp là được. Như vậy à, vậy cũng tốt, Đại Đảo Do Phu sau khi nghe xong, trên nét mặt không khỏi nhiều hơn một bộ vẻ mất mát, nhưng là cũng không có hỏi lại gì đó. Nhìn đến hắn dáng vẻ, tóc trắng người trung niên lắc đầu một cái, tiếp lấy phát ra một tiếng bùi ngùi thở dài nói. Thiếu gia. Có câu mà nói, ta phải muốn nói với ngươi. Ngươi nói, tê du y, ển được co, pi, tê a y, tia uen, tê, hichcose, ne. Thật ra thì, Độc Lang lời mới vừa nói một chút cũng không sai. Ngươi có quá nhiều không bằng Điền Trung thiếu gia địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc trắng người trung niên nhìn về phía Đại Đảo Do Phu trên nét mặt, nhiều một chút buồn bã. Lần nữa thở dài nói. Nhớ năm đó, chúng ta Đại Đảo gia tộc cùng Điền Trung gia tộc ở quốc nội danh vọng tương đương. Hiện nay, nhưng bởi vì có Điền Trung thiếu gia, mà để cho Điền Trung gia tộc địa vị nhanh chóng áp đảo chúng ta Đại Đảo gia tộc bên trên. Thiếu gia, ta hy vọng ngươi có thể rất nhanh tỉnh lại, coi như không bằng Điền Trung thiếu gia như vậy, cũng không cần bị hư hỏng ta Đại Đảo gia tộc danh vọng. Tóc trắng người trung niên nói chuyện như vậy trực tiếp, nếu đúng như là người khác. Sợ là Đại Đảo Do Phu đã sớm giận tím mặt. Nhưng đối mặt vị này đem Đại Đảo gia tộc lợi ích đem so với tự thân tính mạng còn trọng yếu hơn tóc trắng người trung niên, Đại Đảo Do Phu nhưng cũng không dám hiển lộ nửa điểm nộ ý, mà là liên thanh gật đầu nói phải. Thiếu gia, ngươi trước nghỉ ngơi đi, lát nữa ta muốn ra ngoài làm một chuyện. Nhìn đến Đại Đảo Do Phu đối với chính mình nói gì nghe nấy, tóc trắng người trung niên lúc này mới cảm thấy vui vẻ yên tâm. Nói với Đại Đảo Do Phu rồi mấy câu, liền rời đi phòng hắn. Tóc trắng người trung niên ra nhà khách, lấy điện thoại di động ra, rút đánh một cái mã số. Này, ngươi là ai? Âm thanh chuông vang lên nửa ngày, mới nghe được sóng điện đầu kia truyền tới một thập phần cảnh giác thanh âm. Ha ha, Hạ cục trưởng, không nên ngạc nhiên, nếu là biết rõ người số điện thoại di động này xếp, liền tuyệt đối là dựa được người. Tóc trắng người trung niên phát ra mấy tiếng cười lạnh, ngẩng đầu lanh lợi mà quét bốn phía liếc mắt, lúc này mới nhẹ giọng nói. Là Điền Trung thiếu gia để cho ta tới tìm ngươi. Điền Trung thiếu gia, sóng điện đầu kia nghe điện thoại, bất ngờ chính là Tân Dương thành phố phó cục trưởng cục công an Hạ Đông Dương. Đương nhiên, hắn hiện tại chỗ nghe số điện thoại di động, tuyệt đối không phải mọi người đều biết kia một cái, mà là hắn dành riêng dùng để cùng Điền Trung toái mộng dùng để liên lạc. Tóc trắng người trung niên nói tới không một chút nào sai, cái này kín đáo dãy số, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết rõ. Có thể này, đã có người đánh tới cái số này lên, thì biểu thị hắn là Điền Trung toái mộng phái lại đây người. Không sai, chính là Điền Trung thiếu gia, Điền Trung toái mộng thiếu gia. Nghe được Hạ Đông Dương trong thanh âm còn ẩn hàm nhiều chút bất an cùng cảnh giác, tóc trắng người trung niên lần nữa nói rõ rồi thân phận của mình. Được, ta biết rồi. Hạ Đông Dương là một tuyệt đối lão hồ ly, hắn tự nhiên nghe ra tóc trắng người trung niên thân phận không giả. Lúc này hạ thấp giọng hỏi. Điền Trung để cho ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Trên thực tế, Hạ Đông Dương cùng Điền Trung tập đoàn âm thầm hợp tác, đã sớm tại hắn là một cái nho nhỏ dân cảnh lúc liền bắt đầu rồi. Mà hắn sở dĩ lên chức nhanh như vậy, trong này, không thể không nói cũng có Điền Trung tập đoàn trong bóng tối dùng lực kết quả. Chỉ bất quá, Hạ Đông Dương từ trước đến giờ chỉ cùng Điền Trung toái mộng đan tuyến liên lạc. Hắn tự nhận là cũng không có người thứ ba biết rõ mình tồn tại. Nhưng là, lần này, Điền Trung toái mộng vậy mà phái một ngoại nhân tới cùng mình liên lạc. Trong này, lại có mấy tầng thâm ý. Hạ cục trưởng, ngươi không cần khẩn trương, Điền Trung tiên sinh lần này nếu phái ta tới, tự nhiên là có rất trọng yếu sự tình muốn cho ngươi đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe ra Hạ Đông Dương trong thanh âm rõ ràng lộ ra vẻ khẩn trương cùng hốt hoảng. Tóc trắng người trung niên cười hắc hắc, lúc này lấy nhẹ lời an ủi hắn nói. Được, ta không khẩn trương, có chuyện gì, người cứ việc nói đi. Hạ Đông Dương xóa sạch trên trán mồ hôi lạnh, tận lực bằng phẳng lấy tâm tình khẩn trương, nhẹ giọng nói. Ha ha, trọng yếu như vậy sự tình, thả ở trong điện thoại nói nhất định là không ổn. Tóc trắng người trung niên như cũ cười ha ha, trầm giọng nói. Như vậy đi, Hạ cục trưởng. Chúng ta không ngại hiện tại hẹn địa phương gặp mặt. Cụ thể có nhiệm vụ gì, chờ ngươi gặp mặt ta sau đó, ta nữa đối ngươi nói chuyện như thế nào. Chuyện này, được rồi, lúc này, Hạ Đông Dương cảm giác mình tình cảnh đã hoàn toàn vùi lấp trong bị động. Hắn không rõ ràng cái này thần bí liên lạc người mình đến tột cùng là ai. Nhưng có một chút nhưng là có thể khẳng định, đối phương nhất định là Điền Trung toái mộng người. Coi như Điền Trung toái mộng nội tuyến, những năm gần đây. Hạ Đông Dương mặc dù một mực trải qua hết sức lo sợ, rất sợ lúc nào liền tiết lộ chính mình bí mật, mà rơi vào lang đang ở tù hạ trang. Rất nhiều lần, hắn đều suy nghĩ muốn thoát khỏi Điền Trung toái mộng khống chế. Nhưng mà, mỗi một lần, làm chính mình hy vọng lần lượt mà tan biến sau đó, hắn mới thật sự mà rõ ràng, Điền Trung toái mộng người này, đúng là như ác ma bình thường kinh khủng, làm hắn căn bản là không thể thoát khỏi. Cách chương.